các đại lão đều sủng ta. Chương 243, Trần Mộc Tình và Lam Cận đồng thời đi chữa bệnh cho cửu bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ẩn hưng phấn đột nhiên đi tới. Đang cười cái gì vậy? Có phải bị dáng vẻ làm việc nhà của tôi hấp dẫn không? Anh thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Một cánh tay thoải mái tự nhiên khoác lên phía sau sofa cô. Người đàn ông vừa làm xong việc nhà. Áo khoác bị anh ném sang một bên. Cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Chỉ có một mùi thuốc lá mị hoặc trong thanh trên người nam nhân. Liên tục chui vào trong hơi thở Lam Cận. Trêu người lại mê hoặc. Lỗ tai Lam Cận bắt đầu nóng lên. Miệng lưỡi khô. Hổn hển đẩy nam nhân ra. Tránh xa tôi một chút. Ngồi gần như vậy. Là muốn quyến rũ cô phạm tội sao? Em đỏ mặt à, là động tâm với da rồi sao? Tần Ẩn tựa như phát hiện chuyện gì đó thú vị. Cười đến tà khí phi thường. Lại không sợ chết hướng về phía cô kề sát. Nhẹ nhàng muốn đi nhéo cằm cô. Lam Cận không thể nhịn được mà mạnh mẽ đứng dậy. Chạy chối chết đi vào phòng vệ sinh. Dầm, một tiếng đập cửa. Mở vòi nước ra. Liều mạng tưới nước lên mặt. Giống như vậy có thể rửa sạch ngọn lửa khô nóng dục dịch trong lòng. Ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Mấy sợi tóc vụn ướt sũng dán lên thái dương. Nhìn đúng là có chút chật vật. Cô cảm thấy mình thật sự nên nói chuyện yêu đương. Bằng không luôn suy nghĩ lung tung. Giống như phát xuân vậy. Người đàn ông chết tiệt. Luôn cố ý vô tình trêu chọc cô. Rõ ràng lực kiềm chế ẩn nhẫn của cô rất mạnh. Nhưng không biết vì cái gì. Vừa đến trước mặt người đàn ông đó liền đổ vỡ. Tựa như mỗi lần chỉ có thể chạy trối chết. Nếu không, cô thật sự sẽ đem anh đè ngã xuống ăn sạch sẽ. Tần Ẩn còn ngồi trên sofa. Hai tay giang ra khoác lên sofa. Vẻ mặt sung sướng ngâm nga khúc nhạc nhỏ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phòng vệ sinh. Ý cười khóe môi sẽ kìm lòng không đậu mà dương lên một phần. Xem ra anh còn phải cố gắng hơn nữa. Như vậy Lam Cận khẳng định sẽ hoàn toàn rơi vào trong nhan sắc cùng mị lực của anh. Sau đó, Lam Cận có thể thuận lý thành chương làm bạn gái của mình. Hai ngày sau, Lam Cận lại cải trang thành thanh niên có dâu. Bởi vì hẹn với Dung Tranh là hôm nay đi giúp tiểu đệ đệ nhà hắn chữa bệnh. Tránh bại lộ thân phận. Liền trực tiếp hẹn gặp mặt ở cửa tiểu khu hoa viên Lâm Vân ở thật trùng hợp. Hôm nay Lâm Vân tự mình đi mời Trần Mộc Tình tới. Lần này hai người lại gặp mặt. Đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ánh mắt Trần Mộc Tình nhìn về phía Lam Cận tràn ngập một tia oán giận. Chợt tựa như đã quên mình giả mạo cô. Ngược lại như không có việc gì mà nâng cằm lên. Lam Cận phát hiện Trần Mộc Tình này da mặt còn rất dày. Mạo danh thân phận vong yêu của cô. Nhìn thấy cô chính chủ chẳng những không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại còn vẻ mặt cao ngạo. Chậc chậc, lợi hại rồi. À, vị thanh niên này không phải ngày đó bán cho tôi túi hương vong yêu sao? Lâm Vân vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lam Cận nói. Dì Lâm, vị này chính là vong yêu. Chủ nhân túi hương vong yêu chân chính. Hắn cũng biết trị bệnh. Con mời hắn đến giúp tiểu bác nhìn một chút. Dung Tranh nói xong. Còn có thâm ý yêu ái nhìn Trần Mộc Tình một cái. Tựa như đang châm chọc cô ta là hàng giả có bao nhiêu buồn cười. Vừa nghe lời này, Trần Mộc Tình liền mất hứng. Lạnh lùng nói, Lâm phu nhân, bà đây là có ý gì vậy? Mời hắn ta tới còn mời tôi tới. Lâm Vân trên mặt cũng có chút xấu hổ. Tôi cũng không biết Dung Tranh sẽ mời vị vong yêu tiên sinh này đến. Tuy rằng bà cũng biết Trần Mộc Tình là giả mạo vong yêu. Nhưng ai bảo cô ta hiểu y thuật đây? Cho nên vẫn là tìm cách mời cô ta tới. Cách chương.